Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 356, mối đe dọa mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Chu xuất hiện ở trong núi rừng gần Hắc Thạch Thành. Nơi này có truyền tống trận Khương Phục Tiên bố trí. Tiên Chu có thể thông qua truyền tống trận ở nơi này trực tiếp trở về dãy núi gần Lăng Vân Tông. Cho nên sử dụng truyền tống trận cũng phải nửa ngày. Trần Mục và Khương Phục Tiên ngồi trên Tiên Chu chơi cờ. Khương Phục Tiên thắng là có thể hôn Trần Mục. Trần Mục thắng là có thể hôn Khương Phục Tiên. Bọn họ còn chưa đánh xong một ván cờ. Đã trở lại dãy núi gần Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên thu hồi Tiên Chu. Hai người nháy mắt đã trở lại Lăng Vân Tông. Bây giờ Khương Phục Tiên cũng có thể di chuyển trong không gian. Thời điểm bọn họ trở về Lăng Vân Tông cũng không có ai biết được. Quảng trường tông môn treo chiến thuyền màu vàng. Tiểu sư đệ, tỷ đi xử lý huyện. Đệ cứ đi bận đi. Chúng ta vẫn là không nên đi cùng với nhau. Để tránh dẫn đến hiểu lầm. Khương Phục Tiên chớp chớp mắt. Vị hôn thê nháy mắt vui tươi đáng yêu. Trần Mục nhịn không được muốn mỉm cười. Sư tỷ, tỷ cứ đi bận đi. Để về Ngạo Kiếm Phong xem một chút. Khương Phục Tiên đi tới trưởng lão viện. Trần Mục trở về Ngạo Kiếm Phong. Nơi này có chút lộn xộn. Xem ra chỉ có vị hôn thê mới giúp ta quét dọn được. Quả nhiên Phục Tiên lão bà mới là tình yêu đích thực. Cuồng phong xông vào Ngạo Kiếm Phong. Trong núi rất nhanh được quét dọn sạch sẽ. Nơi này rất vắng vẻ. Trần Mục đi Trích Tinh Phong thăm sư phụ, Tô Mân vẫn như cũ, mỗi ngày trồng hoa cắt cỏ, uống trà, cuộc sống của ông ta không ngừng lặp lại. Trần Mục cung kính nói, sư phụ, lại đây uống trà, Tô Mân mỉm cười hiền từ. Trần Mục thích đến Trích Tinh Phong uống trà, mỗi lần uống trà đều có cảm nhận khác nhau, có thể là cảnh giới thay đổi. Đối với trà và nhân sinh đều có cảm ngộ mới. Rất lâu trước kia Tần Nghê Thường đã nói cho Trần Mục biết. Sư phụ sớm đã nhìn thấu bản chất của thế giới. Nhưng ông ta vẫn lạc quan sống như trước. Thủ hộ Lăng Vân Tông. Sư Tôn, chiến thuyền màu vàng kia người có biết là chuyện gì xảy ra không? Trần Mục cảm nhận được mấy cỗ dao động mạnh mẽ. Mặc dù không có uy hiếp. Nhưng phía sau chiếc chiến thuyền này khẳng định không đơn giản. Tô Mân lắc đầu cười khẽ. Ngươi có thể đi hỏi Nghê Thường. Chuyện của Lăng Vân Tông ta rất ít khi hỏi. Đợi lát nữa đi. Trần Mục tiếp tục uống trà ở Trích Tinh Phong. Sau đó cùng sư phụ luận đạo. Cuối cùng mới đến Lạc Hà Phong tìm Tần Sư tỉ hỏi tình huống. Lạc Hà Phong, nhà gỗ trên núi. Tần Nghê Thường đang bận rộn. Trần Mục thấy cửa mở, lập tức đi vào trong phòng. Sư tỷ, gần đây thế nào rồi? Đương nhiên là rất bận rộn. Nào thoải mái được như đệ chứ? Có Khương Phục Tiên che chở đỡ đấu 3.000 năm. Sư tỷ, lời này của tỷ thật là đau lòng mà. Trần Mục cảm giác bị tổn thương. Trước kia Tần Nghê Thường mặc dù hung dữ, nhưng đối với hắn rất dịu dàng. Bây giờ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn mắng người. Tần Nghê Thường nghĩ đến tiểu sư đệ của mình đi theo Khương Phục Tiên ở cùng một chỗ. Làm sao còn có thể vui vẻ? Tự mình ngồi, ta còn có việc phải bận. Trần Mục đi đến bên cạnh Tần Nghê Thường. Sư tỷ, nửa bình tiên dịch này cho tỷ. Đừng tức giận, sau này đệ thành thân còn muốn mời tỷ đến uống rượu mừng. Tần Nghê Thường đối với hỷ tửu không có hứng thú. Ngược lại nửa bình tiên dịch này nàng ta mỉm cười nhận lấy. Coi như đệ còn có lương tâm. Còn biết có một sư tỷ. Nghe nói đệ giết chết kiếm tiên. Đúng vậy, Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Nhưng mà lúc tin tức này truyền đến Nam Hoang. Giết chết kiếm tiên đã biến thành Khương Phục Tiên. Nói vậy thế lực các châu khác cũng không biết là đệ giết chết kiếm tiên. Đây là Liễu Mi Nhi nói cho nàng ta biết. Sao lại biến thành nương tử của đệ? Tần Nghê Thường đen mặt. Tiểu sư đệ, Đệ cố ý đến làm ta buồn nôn đúng không? Không có, sư tỷ, tỷ đừng hiểu lầm. Trần Mục cười ha ha. Tần Nghê thường biết tồn tại của hôn ước, cho nên lúc nói chuyện tương đối tùy ý, hắn cực kỳ muốn mọi người đều biết tới hôn ước. Tần Nghê thường hư lạnh nói, nhất định là Khương Phục Tiên muốn bảo vệ đệ, cho nên mới lan truyền tin đồn. Tất cả mọi người đều muốn tin kiếm tiên nàng ta giết. Trần Mục nghe xong rất cảm động, thì ra vị hôn thê còn đang bảo vệ hắn, thậm chí chưa bao giờ nhắc tới. Vị hôn thê như vậy quả thực quá tuyệt vời. Tần Nghê thường trước kia cảm thấy Khương Phục Tiên là đang lợi dụng Trần Mục. Bây giờ mới hiểu được, nàng ta là đang bảo vệ Trần Mục khắp nơi, giấu tất cả mọi người bồi dưỡng vị hôn phu. Ở trong mắt Tần Nghê thường, Trần Mục ưu tú hoàn toàn xứng đôi với Khương Phục Tiên. Ta nhớ hôn ước chỉ có 20 năm, hai người định khi nào thành thân? Khương sư tỷ rất hài lòng với đệ, quyết định kéo dài hôn ước. Sư tỷ tỷ có muốn xem một chút không? Không xem, nếu còn chưa thành thân thì gọi là nương tử cái gì? Vô cùng ngứa ngáy, Tần Nghê thường cảm giác Trần Mục là cố ý, luôn cảm giác sẽ bị sư tỷ và sư đệ tức chết. Sư tỷ, tỷ có biết Khương sư tỷ có đặc biệt thích thứ gì không? Đệ muốn tặng nàng ta thích đệ, vẻ mặt của Tần Nghê thường nghiêm túc nói. Đó là sứ giả từ Đông Thắng đảo phái tới, bọn họ được tiên giới chỉ thị, muốn giám định thân phận của Khương Phục Tiên. Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn căn cứ vào bản đồ trong thức hải tìm kiếm, phát hiện Đông Thắng đảo nằm sâu trong Lan Hải, nơi đó cách Hoang Châu rất xa. Tần Nghê thường lo lắng nói, thế lực tiên giới không cách nào trực tiếp hàng lâm, lại có thể gián tiếp ảnh hưởng đến Hoang Châu. Đông Thắng đảo có tiên tồn tại, nếu Khương Phục Tiên không đồng ý có thể bộc phát đại chiến. Đến lúc đó có thể thu hút đến lượng lớn thế lực tiên giới. Trần Mục trịnh trọng nói, sư tỷ, có ta ở đây, còn có Khương sư tỷ cùng sư phụ, sợ cái gì? Cách chương.